Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, nhà đầu kia tổng là như thế này nói phong là vũ. Nói không rõ ràng cái gì tư vị, nàng đầu tiên là minh xác tỏ vẻ thích Ly Tố, tiếp theo, lại không đồng ý thay hắn mang nhẫn, như vậy, của nàng ý tứ hẳn là thật rõ ràng sáng tỏ, cho nên... Hắn về sau lại không cần dối rắm, không phải sao, Trạc Diễm nhìn nổi lên gợn sóng băng hồ, vẻ mặt tim đập mạnh và loạn nhịp, Tử Tăng Lăng lúc này lại ở đáy hồ quên hết tất cả. Hồ này thủy đừng nhìn trong suốt, lại phá lệ thâm, hơn nữa, bên trong đủ các loại người cá, làm thương hải thần đào bí mật bắt cá nhân, kia cá lớn ăn ngon, kia loại không thể ăn, cơ bản xem liếc mắt một cái biết. Chính truy đuổi ngư, Tử Tăng Lăng liền cảm giác thủy linh không gian tựa hồ có chút nhảy nhót. Tình huống như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được, Tử Tăng Lăng không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ này đáy nước còn có cái gì chỗ đặc biệt sao? Tâm vừa động, tựa như con cá thông thường hướng về chỗ sâu tiềm đi. Càng đi xuống, chung quanh độ ấm càng thấp, Tử Tăng Lăng không ngừng mà vận chuyển linh lực. Tài năng phòng ngừa bản thân bị lạnh đến phát đau, nhưng mà, như vậy thấp độ ấm, thông thường thủy sớm kết thành băng, lại làm sao có thể như trước là trạng thái dịch. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng không khỏi nhảy nhót đứng lên, chẳng lẽ này đáy nước có cái gì bảo bối? Đột nhiên, thủy linh không gian giống như nhận đến cái gì rất thông thường. Điên cuồng mà hướng về Tử Tăng Lăng dưới chân địa phương đánh tới. Giống như phía dưới có vĩ đại nam châm thông thường, Tử Tăng Lăng dưới chân nhất đặng, nhanh chóng hướng về cái kia phương hướng chạy đi, chỉ thấy một mảnh trắng noãn cắt nhuyễn thạch, lẳng lặng nằm một viên củ lạc lớn nhỏ màu lam hạt châu. Ở Tử Tăng Lăng chân dẫm nát là lúc, thủy linh không gian điên rồi thông thường, nhất thời, hạt châu liền đã bị thủy linh không gian chủ động thu vào này. Này vẫn là không gian lần đầu tiên tự chủ tiếp thu này nọ. Ở màu lam hạt châu tiến vào không gian là lúc, thủy linh không gian đột nhiên coi như châm thông thường. Nháy mắt, phô thiên cái địa thủy linh khí toát lên này. Tử Tăng Lăng thần thức hướng bên trong tìm tòi. Thấy đó là một cái trạm lam trong suốt thế giới. Mà ở thế giới này ương, một viên màu lam hạt châu lẳng lặng huyền phù này. Này còn không đoạn phát tán ra tinh thuần đến cực điểm thủy linh khí. Giật tán đến không gian chi, không gian tràn đầy linh khí lại hội tụ, tiến vào hạt châu, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết thủy linh chi châu? Tử Tăng Lăng mừng rỡ, của nàng ngũ hành không gian linh khí, cần năm rộng tháng dài tích lũy, tài năng chậm rãi toát lên, nhiên mà ngày nay ngoài ý muốn phát hiện. Bỗng chốc liền tràn đầy toàn bộ thủy linh không gian, thật to ngắn lại của nàng siêu tập thời gian. Hơn nữa, của nàng không gian linh khí một khi tràn đầy, liền có thể ngưng kết ra một cái phân thân. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng nhất thời trầm quyết tâm đến, phân ra một tia thần thức tiến vào thủy linh không gian. Dẫn đường này linh khí chậm rãi ngưng kết ra một nhân hình đến. Như ai đó có thể đủ thấy không gian tình hình. Tất nhiên sẽ rất là giật mình, bởi vì lúc này, chỉ thấy đám xương thông thường nồng đậm linh khí theo không hề quy tắc. Đến dần dần ngưng tụ ra một nhân hình dạng bóng dáng. Tiếp theo, này bóng dáng bắt đầu không ngừng mà chiêu thủ thủy linh chi châu linh khí. Chậm rãi trở nên ngưng thực đứng lên, ngưng thực bóng dáng, tụ tập thành một cái nữ tử hình dạng, lại chậm rãi hình thành mặt mày miệng mũi. Cuối cùng, một cái cùng Tử Tăng Lăng giống nhau như đúc thiếu nữ khoanh chân ngồi ở thủy linh không gian chi. Chính là, nàng không có mặc quần áo. Bởi vì thủy linh không gian thật nhỏ, chỉ có nhất phương lớn nhỏ. Bởi vậy, Tử Tăng Lăng thủy linh phân thân cơ hồ là kề sát không gian vách tường mà ngồi. Thủy linh không gian cũng không thể để vào thủy thuộc tính bên ngoài gì đó. Bởi vậy, Tử Tăng Lăng chỉ có thể đem thủy linh phân thân theo không gian chuyển ra. Tài năng mặc quần áo, bất quá hoàn hảo, lúc này đang ở đáy nước, nhưng là chung quanh không ai, nhanh chóng cầm quần áo mặc được. Hai cái hoàn toàn giống nhau Tử Tang Lăng liếc nhau, cùng nhau nở nụ cười. Thủy Linh phân thân chính là dùng Tử Tang Lăng phân ra thần thức khống chế. Bề ngoài hoàn toàn giống nhau, chính là đều không phải huyết nhục chi khô, bởi vậy chỉ cần không bị thương, kỳ thực cùng Tử Tang Lăng bản thân không có quá lớn khác nhau. Tử Tang Lăng tâm vừa động, liền nhường phân thân đi trêu cợt một chút Trạc Diễm Mani gặp Tử Tang Lăng hồi lâu chưa có tới. Trạc Diễm không khỏi có chút lo lắng, bất quá ở Thương Hải Thần Đảo là lúc, hắn đã chứng kiến nha đầu kia dưới nước công phu. Bởi vậy nhưng là cảm thấy hẳn là không có việc gì. Bất quá, vẫn là phân một tia thần thức nhìn xuống đi. Vừa vặn, thần thức chính tham vào nước không bao lâu công phu, liền thấy Tử Tang Lăng một tay các nắm lấy một cái ngư. Hướng mặt nước bơi đi, xem ta chảo loại này ngư, vẩy cá tinh mịn, thịt chất tất nhiên ngon, Tử Tang Lăng theo thủy nhảy ra. Cười hì hì nói, làm sao ngươi thay đổi quần áo? Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng một thân vàng nhạt váy dài nói. Nga, quần áo nhiều, không có việc gì nhiều đổi mấy thân, Tử Tang Lăng mạo lơ đãng nói. Tâm cũng là ở hoan hô, thành công, như vậy gần khoảng cách, Trạc Diễm cũng không có phát hiện của nàng vấn đề. Xem ra, nàng này Thủy Linh phân thân là hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Đợi chút, ta lại đi chảo một cái chúng ta lại nướng. Tử Tang Lăng nói xong, liền vừa muốn nhảy xuống nước, nàng này Thủy Linh phân thân, chỉ có thể sử xuất thủy hệ thuật pháp, nhóm lửa là hoàn toàn không có khả năng. Trạc Diễm bắt được Tử Tang Lăng thủ, này hai cái đã đủ ăn, nói xong. Lại đem Tử Tang Lăng tay kéo đến trước mắt, mâu hơi lộ ra kinh ngạc tay ngươi thế nào thay đổi, hắn muốn hay không nhạy cảm như vậy. Giống như đối thân thể của nàng rất quen thuộc tất giống nhau. Tử Tang Lăng biết Trạc Diễm lợi hại, sợ hắn nhìn ra cái gì kinh lạc bí mật đến, nhất thời đưa tay co rụt lại, theo Trạc Diễm lòng bàn tay rút ra, nói, không có gì, vừa mới phao một lát, mềm nhũn mà thôi, nói xong, cũng không chờ Trạc Diễm phản ứng, một bước liền nhảy vào trong nước, đích xác, của nàng Thủy Linh phân thân chính là mới sinh, chẳng những tinh thuần không rảnh. Hơn nữa bóng loáng giống như trẻ con thông thường, hào không chút thì vết nào, xúc cảm đích xác càng thêm nhẵn nhụi một ít, Thủy Linh phân thân nhanh chóng lặn xuống, đến đáy nước, Tử Tang Lăng chính ở chỗ này chờ nàng, chui vào Thủy Linh không gian, nhất thời, thế lại chỉ còn một cái Tử Tang Lăng, cấp tốc theo đáy nước trồi lên, Tử Tang Lăng tay niết một cái ngư, hướng Trạc Diễm hô tốt lắm, chúng ta này nướng đi. Ngươi lại thay đổi quần áo, Trạc Diễm mặt không biểu cảm nói. Ha ha, sợ ngươi không thích kia kiện, cho nên ta lại đổi đã trở lại, Tử Tang Lăng vui tươi hớn hở hướng bên bờ nhảy xuống. Nhanh chóng quét sạch ra một khối khô mát địa phương, theo không gian lấy ra nướng giá, bắt đầu nướng khởi ngư đến. Trạc Diễm thong thả bước đi đến Tử Tang Lăng bên người. Ánh mắt dừng ở tay nàng, như có đăm chiêu. Không thể không bội phục Tử Tang Lăng tay nghề, chỉ chốc lát sau, liền đã hương phiêu bốn phía, ngay cả luôn luôn không có nhiều làm ăn uống chi dục Trạc Diễm. Cũng cảm giác được nhũ đầu có chút nhảy nhót, Tử Tang Lăng theo nướng giá lấy xuống một cái ánh vàng rực rỡ cá nướng. Xoay người đối Trạc Diễm cười nói, đến, nếm thử tay nghề của ta, cá nướng còn chưa có đưa tới Trạc Diễm thủ. Liền bị Tà Lý đột nhiên xuất hiện hồng nhạt bóng dáng cấp đoạt đi qua. Phi Đô cái miệng nhỏ nhắn một ngụm cắn ở cá nướng. Bị phỏng nhe răng nhếch miệng, ô ô xem nhẹ mấy ngày chưa ăn cơm. Đói chết ta, ngoặc kép, hết chương.